Nghịch thiên thần phi chí thượng. Chương 12:12, mạnh mẽ, khê ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thanh Lan chưa kịp phản ứng, thì đã thấy chiếc giường đá. Cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ tan tành. Năng lượng cuồng bạo bay tứ tán. Cả hang động gần như muốn sụp đổ. Giữa ngực và bụng của Mộ Thanh Lan có một trận đau đớn nổi lên. Nếu không phải dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ, sợ là đã ngất xỉu vào lúc này. Vận khí cái gì chứ? Lục phẩm nguyên thú ta còn không đối phó được. Huống hồ là tới cửu phẩm. Mặc dù nói có vẻ như Vân Dực vì thứ đó mới đến đây. Nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Nàng không muốn khi khổng khi không lại bị chôn vùi ở đây. Tuyết U nghe vậy, lại khẽ cười một tiếng. Mộ Thanh Lan sửng sốt, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó. Ngươi không phải là đánh chủ ý lên con cửu phẩm nguyên thú kia đó chứ? Tuyết U uể oải nói. Cửu phẩm nguyên thú, cũng coi như là hiếm thấy. Nếu như ngươi có thể khế ước, thực lực tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên Mộ Thanh Lan biết, việc có một con cửu phẩm nguyên thú là có ý nghĩa như thế nào. Nhưng điều đó cũng phải có mạng mới có thể đi đoạt được. Nguyên thú này vừa mới xuất thế. Ngươi vẫn có một tia cơ hội. Tuyết U nhẹ nhàng nói. Nhưng Mộ Thanh Lan cũng lười đến trợn trắng mắt. Khi ở trong bí cảnh Trung Nguyên cũng đã đoạt đồ vật của Vân Dực mấy lần. Đó là bởi vì thực lực lẫn nhau đều bị áp chế ở cảnh giới sơ nguyên cảnh. Nhưng hiện tại, tốt hơn hết nàng vẫn nên đảm bảo mình sống sót thoát ra khỏi đây trước đã. Mộ Thanh Lan nhờ đã kịp thời lui lại trước, cho nên lúc này cũng không bị ảnh hưởng gì lớn lắm. Nhưng Hỏa Linh Nguyên Sư, bởi vì không kịp né tránh, trong nháy mắt đã bị một cỗ năng lượng mạnh mẽ đánh trúng. Ánh sáng màu đỏ vô cùng chói mắt, mặc dù chiếc giường đá do Hỏa Linh Nguyên Tinh đúc ra cũng có màu đỏ. Nhưng mà lại kém xa so với cái khối đỏ bừng nồng đậm kia. Mà lực lượng ẩn chứa trong đó, tự nhiên cũng rất cường hãn. Bùm, Hỏa Linh Nguyên Sư bị đánh mạnh xuống đất, trên mặt đất gồ ghề, nhưng lại bị trượt đi mấy chục mét, lưu lại vết máu sâu đậm và kinh người. Mộ Thanh Lan nín thở, nhìn không chớp mắt, dù bị thương. Nhưng Hỏa Linh Nguyên Sư vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ đứa con của mình. Tuy rằng một mảng thịt lớn đã bị tước ra khỏi cơ thể. Có thể thấy rõ xương cốt bên trong. Nhưng đứa con của nó vẫn bình an vô sự. Mà lúc này, Tiểu Gia Hỏa cũng dường như nhận ra điều gì đó không ổn. Bắt đầu kêu ta trong lòng ngực của Hỏa Linh Nguyên Sư. Hỏa Linh Nguyên Sư miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhìn đến vị trí chính giữa, khi nhìn thấy ánh sáng đỏ rực rỡ kia, trong mắt nó đã lộ ra vẻ kinh hãi. Thân thể nó khẽ run lên, máu không ngừng nhỏ xuống, mặt đất nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Cú đánh đó, lợi hại đến mức, Hỏa Linh Nguyên Sư thậm chí còn không đủ dũng khí và sức lực để rút lui. Trong khi nó chính là nguyên thú lục phẩm đỉnh, bỗng nhiên. Bên trong ánh sáng chói mắt đó, chợt phát ra một tiếng kêu thật to. Chấm, Mộ Thanh Lan hung hăng ngẩng đầu lên. Thanh âm này, quả nhiên là Chu Tước nhất tộc. Tuyết U nhàn nhạt nói. Cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Có điều, xưa nay Chu Tước nhất tộc luôn vô cùng tôn quý. Huyết mạch cũng cực kỳ coi trọng. Nơi này hẻo lánh hoang vắng. Chu Tước nhất tộc làm sao có thể lưu lạc ở đây? Mộ Thanh Lan nghe rất rõ. Trong lòng ngoài sự kinh ngạc về Chu Tước cửu phẩm, còn có một chút nghi vấn về Tuyết U, nhìn dáng vẻ. Có vẻ như Tuyết U đối với nguyên thú hiểu biết rất rõ. Chỉ là không biết, rốt cuộc Tuyết U có lai lịch gì. Mà bên kia, Vân Dực đứng trên không trung, nguyên lực trong tay tụ lại thành một thanh trường kiếm màu bạc. Rực rỡ lung linh, mà uy áp trên đó càng khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trường kiếm màu bạc chỉ thẳng vào ngọn lửa đỏ rực. Ngươi tự đi, hay là ta đem bắt ngươi đi? Trong đôi mắt màu đen của hắn, hiện lên vẻ lãnh đạm. Trong ánh mắt có thể thấy được sự bễ nghễ. Tựa như thứ trước mắt không phải là nguyên thú ở cấp đỉnh tồn tại. Mà bất quá chỉ là một đối thủ bình thường thôi. Mà lời này nói ra, giống như hắn đã nhận định Chu Tước đối diện không phải đối thủ của mình. Chỉ chờ đối phương tự nguyện chịu trói mà thôi. Trong mắt Mộ Thanh Lan lóe lên một màu đen tối. Có vẻ như thực lực của Vân Dực, so với những gì hắn thể hiện ra, nhất định càng mạnh hơn rất nhiều. Giọng nói của Vân Dực rơi xuống. Khối cầu màu đỏ rực rỡ kia, dường như đột nhiên càng thêm chói mắt. Cảm nhận được một cổ lực lượng nóng chảy đó, Mộ Thanh Lan gần như cảm thấy da thịt của mình đều sắp bị bỏng. Ha! Một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Hỏa Linh Nguyên Sư vốn đang hấp hối, tức khắc càng thêm uể oải. Cơ thể vốn dĩ đang run rẩy của nó cũng đột ngột ngã khuỵ xuống, quỳ phục xuống đất, ngẩng đầu nhìn nơi thanh âm phát ra. Sâu trong mắt nó là vô hạn hoảng sợ cùng hối hận. Uy ấp đến từ chính huyết mạch kia, làm cho nó không có bất kỳ lực trở tay nào. Hỏa Linh Nguyên Sư khẽ rên một tiếng, nhưng bỗng nhiên đem con của mình từ trong lòng ngậm ra. Sau đó đặt ở phía sau, bản thân thì đứng che ở phía trước. Ngay sau đó thân hình nó phủ phục trên mặt đất, từ từ tiến lên, với thái độ cực kỳ hèn mọn. Mộ Thanh Lan hơi nhướng mày, nói vậy Hỏa Linh Nguyên Sư này chắc hẳn cũng không ngờ đến. Thứ bị phong ấn dưới cái này, lại chính là Chu Tước. Giọng nói của Tuyết U vang lên từ trong đáy lòng. Mộ Thanh Lan có chút khó hiểu, bèn dò hỏi, là có ý gì, vì lý do nào đó, mà con Chu Tước này lại lưu lạc đến nơi đây, thậm chí còn bị phong ấn dưới chân ngọn núi này. Lúc trước chưa có xuất thế, nên tự nhiên không có động tĩnh gì. Cho nên mới lâu như vậy cũng không có ai để ý đến sự tồn tại của nó. Nếu không, Cửu Lộc Sơn Mạch này sớm đã có thể bị lật tung lên tận trời. Có điều, tuy rằng chưa từng xuất thế, nhưng dù sao cũng là một Chu Tước có huyết mạch tôn quý. Năng lượng ẩn chứa trong bản thân nó tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Hỏa Linh Nguyên Sư kia hẳn đã phát hiện ra điều gì đó, cho nên mới lấy nơi này làm hang ổ của chính mình. Nương vào phần lực lượng này, tự nhiên là thực lực của nó tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, nó thực sự quá tham lam. Đặt con của mình đặt lên trên chiếc giường đá phong áp này, có lẽ là muốn mượn lực, để làm cho con của trở nên mạnh hơn. Tuyết U cười nhạo ra tiếng. Nó cũng không nghĩ tới. Đây là cái gì chứ? Chính là tồn tại mà nó không có khả năng chọc vào. Muốn sức mạnh của Chu Tước, thật sự là chán sống. Mộ Thanh Lan gật đầu hiểu rõ. Thì ra là thế. Con Hỏa Linh Nguyên Sư này quả thật rất thông minh. Có điều lại bị chính sự thông minh ấy phản lại. Chu Tước xuất thế, nhìn dáng vẻ xem ra là muốn tính sổ với nó. Một đòn trước đó chính là giáo huấn. Con Hỏa Linh Nguyên Sư này tự biết mình đã phạm phải sai lầm lớn. Hôm nay sợ là sẽ phải chết ở đây. Nên muốn dùng tính mạng của chính mình để bảo toàn con của nó. Nghĩ như vậy, Mộ Thanh Lan liền nhìn thấy một khối màu đỏ bên trong đoàn ánh sáng kia. Bỗng nhiên có một trận biến ảo ánh sáng. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một thân ảnh. Tựa như là cánh. Ngay sau đó, Mộ Thanh Lan nhìn thấy đôi cánh đó. Đột nhiên kích động, một tia sáng màu đỏ bỗng nhiên bắn nhanh ra. Ngay tức thì bao trùm lấy Hỏa Linh Nguyên Sư. Đây là muốn chu sát. Cửu phẩm nguyên thú uy nghiêm như thế nào? Làm sao có thể chịu đựng được việc bị lợi dụng như vậy chứ? Ánh sáng đỏ chỉ là bao phủ trong chốc lát, mà đã làm cho con Hỏa Linh Nguyên Sư bên trong thống khổ ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Hỏa Linh Nguyên Sư nhìn thấy như vậy, rốt cuộc cũng nhận ra được điều gì. Ngay sau đó lập tức xoay người chuẩn bị chạy trốn. Tuy nhiên ánh sáng đỏ kia lại nhanh chóng phân ra một luồng, trực tiếp xuyên thẳng qua đầu. Thân thể nhỏ bé kia đột nhiên cứng đờ, vô lực ngã xuống đất. Hỏa Linh Nguyên Sư thấy vậy, bỗng kêu gào dữ dội, định lao tới, nhưng nó đã kiệt sức rồi. Lăn lộn trên mặt đất được vài vòng, thì nhanh chóng tắt thở. Toàn bộ sơn động rơi vào sự im lặng quỷ dị. Vân Dực vốn vẫn luôn dùng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt quan sát. Cho đến lúc này, ánh sáng phía trên mũi kiếm mới bắt đầu chiếu sáng. Chuyện nơi này đã xong. Cùng ta đi thôi. Ánh sáng kia dần dần mờ đi, để lộ ra hình dáng của một chu tước bên trong. Đôi cánh màu đỏ tươi đã có thể được nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, ngay khi giọng nói của Vân Dực vừa rơi xuống, chu tước kia lại bỗng nâng lên đôi mắt, dường như có một tia đắc ý lóe lên. Rồi sau đó, nhìn về phía mộ Thanh Lan, Vân Dực nhận ra được điều gì? Liền quát lên, ngươi dám, xoẹt, hai cánh của chu tước liền tung ra, giống như một mũi tên lạc, đột nhiên lao về phía mộ Thanh Lan. Mộ Thanh Lan chỉ cảm thấy một bóng đỏ xẹt qua trước mặt. Sau đó lòng bàn tay đột nhiên tê dần. Trong phút chốc, dường như có thứ gì đó đâm vào trong cơ thể. Cả người nàng đột nhiên cứng đờ. Nhưng ở sâu trong khí hải, lại có một nguồn nhiệt nóng vô cùng. Là nó, chu tước, cách chương.